Chương 61, tiến vào ẹ đỏ lạt. Chương 61, tiến vào ẹ đỏ lạt này cho ăn, coi như là sai lầm của ta, đừng đánh mặt được chứ. Lộ kỳ bị Lữ Chắc mang ra trong nháy mắt, liền cảm thấy không ổn, bởi vì tự biết đối lý, bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, không núp nhích. Đương nhiên, coi như hắn phản kháng QNZ là không có một chút tác dụng nào. Đừng nói hắn một cái hoàng kim thập nhị cung đứng đầu, coi như là tinh linh vương ở đây, QNZ không phải là đối thủ của Lữ Trác. Hừ hừ, tiểu tử, nhớ kỹ cho ta, nơi này là địa bàn của lão tử. Lữ Trác xoa xoa thu đoan ở, làm ra một cái hung tàn sắc mặt, hừ hừ hai tiếng, thật giống như là một cái hắc ám đầu mục như thế, xem lộ kỳ một mặt bất đắc dĩ, đây thật sự là gì tái ma đạo sĩ sao. Sau đó, Lữ Trác liền một cái bám vào cổ áo hắn, hừ lạnh nói, nói cho ngươi, cái này công hội lý em gái, một cái tất cả không được núp đích. Có nghe không, đều là ta món ăn ngạch. Nghe được câu này, lộ kỳ nhất thời biết rồi Lữ Trác mục đích. Tức xạ mặt lại, nguyên lai kẻ này QNZ không phải kẻ tốt lành gì ha ha. Cái kia, chuyện ngày hôm nay coi như ta không biết, ngược lại ngoại diện mỹ nữ cũng nhiều đến là, ta bất hòa người đánh. Lộ kỳ lập tức xua tay, lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười. Hừ, biết là tốt rồi. Thấy hắn như thế thức thời vụ, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, tiện tay ném đi. Liền đem hắn vung ra một bên, sau đó xoay người. Đang chuẩn bị lúc rời đi, Lữ Trác lại đột nhiên cười hì hì, quay đầu hỏi, tinh linh gia chính là giữa bầu trời tinh linh giới đối ứng ngôi sao sao. Bất thình lình nghe được Lữ Trác văn hóa, Lộ Kỳ theo bản năng trả lời. Đúng thế. Sau khi nói xong, trán của hắn đột nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Nhìn thấy hắn một mặt hoảng loạn dáng vẻ, Lữ Trác cười ha ha. Nói, không có chuyện gì. Chỉ có ta biết ngươi là tinh linh. Đừng lo lắng, tiếp tục ở ẻ ạt len lắc lư đi. Bất quá, ngươi thân thể này, chỉ sợ là chống đỡ không được mấy năm. Nghe Lữ Trác, lúc bắt đầu Lộ Kỳ là vẫn kinh hoàng thêm sợ hãi, mặt sau cũng chậm chậm bình tĩnh lại, vừa nhưng đã bị biết rồi bí mật, QNZ liền không có gì đáng sợ chứ. Ngươi là làm sao biết Lộ Kỳ thần sắc bình tĩnh, nhưng phá nát thấu kính dưới con mắt, nhưng mang theo một tia tinh mang. Hả, đối với mạnh mẽ ma đạo sĩ tới nói, bên trong cơ thể ngươi ma lực khác với tất cả mọi người, lập tức liền năng lực cảm ứng được. Mà cả dô hội trưởng hẳn là QNZ có thể làm được đi, bất quá nếu hắn cho phép sự gia nhập của ngươi, như vậy nói cách khác cho rằng ngươi là hợp lệ gì tại một phần tử. Lữ Trác hai tay mở ra, nói cười cười nói rằng. Nghe xong hắn, Lô Kỳ ánh mắt lóe qua vẻ cô đơn cùng thống khổ, thở dài một tiếng, nói. Phòng trường, ta QNZ kiên trì không được bao lâu. Xác thực, hại chết tinh linh ma đạo sĩ loại tội danh này, đủ khiến ngươi triệt để bỏ mình. Bất quá, sự kiện kia ta nghe nói qua, A-di-a-di hệ sư là rất nhu nhược đáng yêu tinh linh. Bị cả rèn ngược đãi, coi như là ta, trong lòng QNZ không thế nào sảng khoái. Lữ Trác cười ha ha, xoay người chậm rãi rời đi, đồng thời vớt cảm. Nghĩ đến hai cái tinh linh. Một cái là A Di, một cái là Vợ Gồ. Hai cái tinh linh đều là mỹ nữ tinh linh. Hơn nữa đều là chính tông, đã hoàn mỹ nuôi thành người hầu gái tinh linh. Vừa vặn hắn nghĩ tới, chính mình thánh giới thiên không, còn không có ngôi sao, liền đang suy nghĩ cái gì thời điểm, đi một chuyến tinh linh giới, đem Vợ Gồ cùng A Di hai cái tinh tinh trực tiếp mang về thánh giới đi. Tinh linh vương nếu như không phục, liền đánh tới hắn phục chính là muốn như thế bá đạo nghĩ tới đây. Lữ Trác cười ha ha, thân thể lóe lên, liền hoàn toàn biến mất. Lô Ký nhìn Lữ Trác tiêu tan bóng người, thở dài, lắc lắc đầu sau, liền hướng về công hội phương hướng đi đến. Thời gian cực nhanh, rất nhanh sẽ đi tới 78 một năm. Một năm này, không có hề giả cái này đối thủ cạnh tranh, Mỹ Dạ ung dung trở thành 16 tuổi tuổi trẻ S cấp ma đạo sĩ. Mặc dù so với hề giả sáng tạo 15 tuổi S cấp ma đạo sĩ ghi chép kém một chu tờ. Nhưng cũng coi như là phi thường xuất sắc. Mà trong năm đó, Lữ Trác là qua lại 43. Đương nhiên, hắn là thích thú. Cùng đi hẹ ở phí lì ạ trang viên nhìn Lucy, một hồi chạy đến Caster đi đùa hẹn đi, thuận tiện còn chạy chuyến đường xa, đi một chuyến xì, đem uốn tờ ma nhờ mẹ trừng phạt một lần. Bất quá phỏng trừng nha đầu này đến chết không đổi, lần sau nắm lấy cơ hội còn sẽ tiếp tục trêu đùa chính mình. Đối với này, Lữ Trác QNZ không có biện pháp quá tốt, đương nhiên, hắn QNZ rất yêu thích như vậy. Nếu như mỗi cái em gái đều là nhu nhược phục tùng thái độ, trái lại sẽ không có lạc thú. Chính là bởi vì các nàng mỗi người đều tính cách không giống, đáng yêu, ôn nhu, xấu bụng, hiền lành, thiện lương, vân vân. Vì lẽ đó, Lữ Trác mới hội kiến một cái, liền yêu thích một cái. Bất quá, chính sự Lữ Trác QNZ không có quên, trong năm ấy, Lữ Trác hầu như đã đem toàn bộ Eadland, hết thể kẽ hở toàn bộ bù đắp nguyện chi hồn. Lại sẽ hết thể e đỏ lạt chuyển tới linh hồn ma pháp trận đều đổi thành nguyện chi hồn ma pháp trận. Nếu như toàn lực thôi thúc, có thể hay không triệt để chặt đứt hai cái thế giới liên hệ, Lữ Trác không biết, thế nhưng hắn biết đến là, ít nhất có thể làm cho hai cái thế giới song song trong lúc đó, xuất hiện một đoạn xa xôi cự ly. Nếu như lại nhượng bản thể hướng về phía nơi này vung kiếm, nghĩ đến hợp lực bên dưới, triệt để chặt đứt, QNZ có 90% chắc chắn. Một năm này, chờ xuất phát, Lữ Trác chuẩn bị bước vào ẹ đỏ lạt. Một mặt khác, Eo Mạn bởi vì nhìn thấy tỷ tỷ Mỹ Dạ trở thành S cấp ma đạo, thầm nghĩ muốn trở nên mạnh hơn khát vọng, QNZ càng lúc càng lớn. Kết quả là, ở hắn khẩn cầu dưới, Mỹ Dạ mang theo hắn cùng Lý Sản Nạ đồng thời nhận trấn áp thú vương nhiệm vụ. Đây là một cái S cấp nhiệm vụ, bất quá Mỹ Dạ cái thứ nhất S cấp nhiệm vụ QNZ là ở Lữ Trác làm bạn dưới không kinh không hiểm hoàn thành, này một cái nhiệm vụ, nhưng là NaNZ thứ 2 S cấp nhiệm vụ. Bởi lần thứ nhất Lữ Trác làm bạn, làm S cấp nhiệm vụ quả thực cùng quá ra ra như thế, nhượng Mỹ Dạ cảm thấy, S cấp nhiệm vụ kỳ thực vô cùng đơn giản, chính hắn một S cấp ma đạo sĩ, hoàn toàn có thể trưởng khống cục diện. Trên thực tế, so với nguyên trong cường một chu tờ Mỹ Dạ, xác thực nắm giữ trưởng khống cục diện năng lực. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới ý chí vì để cho nội dung vở kịch tiếp tục phát triển, nhất định sẽ cưỡng ép làm phá hoại, vì lẽ đó lần này nhiệm vụ, tất nhiên sẽ phát sinh nguyên trong cảnh tượng đó. Đối với này, Lữ Trác sớm đã làm quyết định. Hắn sẽ không theo đi, bởi vì còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn hội tới trước đạt ẹ đỏ lạt, đem ẹ đỏ lạt lì sản nạ cứu được, sau đó, lại cứu bị linh hồn hấp đã qua, ẹ ạt len lì sản nạ. Hai cái lì sản nạ, một cái đều không cho phép ra vấn đề rất sớm đi tới thú vương xảo huyệt. Lữ Trác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm không trung, này sợi dập dờn, gợn sóng ma lực. Đồng dạng, coi như là cái này loại nhỏ siêu á không gian phép thuật linh hồn, cũng bị đổi thành nguyệt chi hồn, chỉ có điều Lữ Trác không thôi thúc tình huống dưới, nó như trước là như linh hồn như thế vận chuyển. Liếc mắt nhìn xa xa, sắp đến Mỹ Dạ ba người, Lữ Trác trong bóng tối nói tiếng xin lỗi, chỉ có thể nhượng Mỹ Dạ thoáng lo lắng một tí. Sau đó, Lữ Trác thân thể hóa thành một vệt sáng, trực tiếp nghịch hướng vận chuyển ma pháp trận, trong nháy mắt đem chính mình hút vào không gian trong thông đạo. Trên thực tế, nếu như hắn trực tiếp rút kiếm đi chém, QNZ có thể trực tiếp chém phá không gian cưỡng ép đột phá đến ẹ đỏ lạt, nhưng tổng không có như vậy thông qua ma pháp trận đến an toàn.